khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 316, hôm nay buôn bán kết thúc. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên trong lúc vô tình nghe được những người này đối thoại, trong lòng nhất thời dâng lên nồng đậm im lặng. Các ngươi nói những vật này, ta cái này lão bản thế nào không biết. Hợp lấy ta mở thương thành mục đích, lại là vì đối phó Dược Cốc. Cũng không biết những người này muốn là biết được. Dược Cốc tam trưởng lão cũng là khởi nguyên thương thành khách hàng, sẽ có cảm tưởng thế nào? Trên mặt biểu lộ hẳn là sẽ rất đặc sắc a. Lạc Xuyên ở trong lòng ác thú vị tưởng tượng thấy. Lão bản, Hổ Cuồng cùng Ma Viên đi tới. Thế nào? Thu hồi tâm thần, Lạc Xuyên hỏi. Cũng không có gì. Hổ Cuồng, chất phác, mà cười cười. Ta cùng hầu tử, có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Đúng đúng đúng, không sai. Ma Viên liên tục gật đầu. Nhìn lấy hai người dáng vẻ, Lạc Xuyên lòng sinh nghi hoặc, tìm ta có việc tình. Sự tình gì? Lạc Xuyên bình tĩnh hỏi. Lão bản, người ở đây hơi nhiều. Quan sát bốn phía một chút, Hổ Cuồng hạ giọng nói. Quảng cáo, Lạc Xuyên trong lòng tới hào hứng. Như thế thần thần bí bí, nhìn đến không phải cái gì chuyện nhỏ a, còn nữa. Cơ hồ tất cả mọi người đã mua sắm qua hàng hóa. Màn sáng đã không có tải để đặt cần thiết. Lạc Xuyên hơi hơi phất tay. Màn sáng lập tức biến mất. Mọi người kinh ngạc. Khởi nguyên thương thành hôm nay buôn bán, thì đến nơi đây đi. Lạc Xuyên bình thản nói ra. Không người dám can đảm phản bác. Đi thôi. Lạc Xuyên nói. Giống. Hổ Cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bạo đã tăng tới chừng 10 thước. Khí tức kinh người. Bên cạnh, Ma Viên trong miệng cũng là truyền đến một tiếng gào rú. Hình thể lớn mạnh, khí thế cũng tại liên tục tăng lên lấy. Cái này, mới là thuộc về yêu thú hoàng tộc đặc hữu bá đạo. Lạc Xuyên mũi chân điểm nhẹ, rơi vào Hổ Cuồng trên lưng. Sau đó, hai con yêu thú nhấc lên một trận cuồng phong. Bất quá ngắn ngủi đếm cái thời gian hô hấp, liền đã biến mất tại chân trời. Lão bản lại đi a. Cơ Vô Hối thở dài. Hắn để ý là Lạc Xuyên mang theo người hàng hóa. Tuy nhiên hôm nay Quỳnh Tương Lộ cùng nước khoáng tồn kho đã không có, nhưng là còn có ngày mai a. Hiện tại lão bản rời đi, có thể hay không gặp phải, đã biến thành một cái không thể biết được. Bạch lão cười cười, nói, bệ hạ, lúc trước lão bản nói qua, hắn cũng là vì thượng cổ di tích mà đến. Tại di tích hoàn toàn mở ra về sau, hẳn là có thể đầy đủ ở bên trong đụng phải hắn. Cơ Vô Hối gật đầu, hy vọng như thế, nơi đây xem như một người tu luyện người điểm tụ tập. Lạc Xuyên đã rời đi. Hai người tự nhiên là không tiếp tục ở lại nơi này tất yếu. Rất nhanh liền rời đi. Thật tình không biết, một trận liên quan tới khởi nguyên thương thành phong bão, chính đang lặng lẽ ấp ủ lấy. Lúc trước trong thời gian, nơi này tất cả tu luyện giả đều vào xem khởi nguyên thương thành. Lạc Xuyên tuy nhiên rời đi, nhưng là những cái kia hàng hóa đều còn tại a quảng cáo. Mà lại vừa mới những người tu luyện kia mua sắm hàng hóa thời điểm, vẫn không quên cho mình quen biết người truyền tin tức. Có chỗ tốt, mọi người một khối chia sẻ mà. Những thứ này mới tới tu luyện giả tới về sau, căn bản không có nhìn đến cái kia 100 mét lớn nhỏ màn sáng. Nhất thời có chút tức giận. Đã nói xong cơ duyên to lớn đâu. Làm sao hết rồi. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn lực chú ý liền bị trực tiếp chuyển di, bởi vì những cái kia còn lưu tại nơi này tu luyện giả đều làm lấy đại đồng tiểu dị sự tình, giá cao thu mua nước khoáng cùng điều cay, hai loại đồ vật hiệu quả, liền xem như những cái kia đẳng cấp cao đan dược đều hoàn toàn so ra kém. Mang ở trên người, hoàn toàn cũng là nhiều một cái mạng a. Một đám tu luyện giả tự nhiên là khắc sâu minh bạch những thứ này tầm quan trọng. Tuy nhiên lúc trước bọn họ đã đều mua một lần. Nhưng là tổng sẽ không có người ghét bỏ chính mình đồ vật bảo mệnh nhiều a. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.